Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 65 Người Thắng. Phương Thủ Tín một câu nói vào Thẩm Hoành Viêm tâm khảm. Ngô Địch trên mặt không khỏi lộ ra một chút cười xấu xa. Cố ý đối Phương Thủ Tín nói, vẫn là ngươi nhát ngưu so, thật sự, giết đối phương nhiều người như vậy. Mắt thấy chết đã đến nơi, một câu là có thể làm đối phương lão đại do dự. Ngươi nói đồng dạng là người, ta như thế nào liền không ngươi kia mấy lần đâu. Ngô Địch đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu, tức khắc lệnh trầm mặc không nói. Thẩm Hoành Viêm ngẩng đầu lên, càng là làm Phương Thủ Tín nổi trận lôi đình. Hận không thể lập tức tiến lên đem Ngô Địch kia trương sú miệng xé lạn. Nhìn hung tợn nhìn chằm chằm chính mình Phương Thủ Tín, Ngô Địch nhẹ nhàng bâng quơ phất phất tay nói, Phương lão đại ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng không có nửa điểm nhi bỏ đá xuống giếng ý tứ. Ta nói nhưng đều là thật sự, trời đất chứng giám mà ni. Ngô Địch vẻ mặt chính xác. Bên kia Phương Thủ Tín còn muốn rào biện cái gì, nhưng lại bị Thẩm Hoành Viêm đánh gãy. Đủ rồi Phương Thủ Tín, chuyện tới hiện giờ ngươi chính là nói ba hoa chích chè, ta người cũng không có khả năng sống thêm lại đây. Thẩm Hoành Viêm, ngươi cần phải biết, giết ta, đệ nhất minh phủ cũng sẽ không còn nữa tồn tại. Đến lúc đó sở hữu chủ quản đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khu vực phân chia cũng đem từ các ngươi cùng đệ tam minh phủ cộng đồng gánh vác. Các ngươi đệ nhất minh phủ chủ quản có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thẩm Hoành Viêm tự nhiên biết, có thể thông qua chủ quản khảo hạch trở thành chủ quản, mệnh đều nắm giữ ở minh phủ trong tay. Trừ phi là gia nhập đến cao cấp chủ quản trong đội ngũ, hoặc là trực tiếp thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch trở thành cao cấp chủ quản. Bằng không một khi minh phủ người cầm quyền tử vong, như vậy minh phủ liền cũng sẽ không còn nữa tồn tại. Ngươi đừng quên, tam gia minh phủ cùng tồn tại là mặt trên định ra tới quy củ. Trừ phi ngươi cả đời đều không đi đệ nhị vực, đều không thấy được cao tầng người, nếu không ngươi sớm muộn gì ăn không hết gói đem đi. Phương Thủ Tín hiện tại có thể nói đã nhận mệnh, nói nhiều như vậy, đơn giản chính là tưởng giữ được một cái mệnh, còn có thể kéo dài hơi tàn tồn tại mà thôi. Cứ việc khuất nhục, nhưng chỉ cần còn sống liền còn có xoay người cơ hội. Nếu đã chết liền thật sự hai bàn tay trắng. Như vậy đi, trước tạm thời đem hắn phong ấn lên, chờ Hạ Thiên Kỳ lại đây cùng các ngươi thảo luận ra một cái kết quả, lại xử trí hắn không muộn. Mộc Tử Hy ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát sau, ở trong lòng cân nhắc một phen, cho Thẩm Hoành Viêm bọn họ một cái kiến nghị cũng hảo. Dù sao cũng không vội với này nhất thời, Thẩm Hoành Viêm cũng cảm thấy cái này kiến nghị được không? Rốt cuộc giết hay không Phương Thủ Tín, cũng không phải giải quyết rớt này một người sự. Mặt sau còn liên lụy một cái minh phủ, còn nữa theo bọn họ cùng đệ nhất minh phủ huyết đua. Thực lực hiển nhiên đã rớt đến cùng đệ tam minh phủ một bậc nông nỗi. Cho nên hiện thực bãi tại nơi này, hắn cũng vô pháp bỏ qua Hạ Thiên Kỳ kia một phương. Phương Thủ Tín nói trận này minh phủ đại chiến không có người thắng. Nhưng là ở Thẩm Hoành Viêm xem ra, Hạ Thiên Kỳ sở đại biểu đệ tam minh phủ không hề nghi ngờ chính là cái kia người thắng. Kinh này một trận chiến, lập tức từ nhậm người nắn bóp mềm quả hồng, trở thành chân chính có được quyền lên tiếng minh phủ đầu sỏ. Ngược lại là đệ nhất minh phủ bị trực tiếp đánh trở về nguyên hình. Theo sau, Thẩm Hoành Viêm vài người lần lượt ở Phương Thủ Tín trên người để lại tầng tầng giam cầm hắn thuật pháp, lại đem hắn trên người các loại thuật pháp nước thuốc cướp đoạt không còn sau. Trận này Minh phủ đại chiến mới tính hạ màn. Ngô Địch cấp Hạ Thiên Kỳ đã phát điều tin tức qua đi, làm hắn tới Thanh Thành thị nắng sớm office building thương nghị như thế nào xử lý Phương Thủ Tín vấn đề. Đến nỗi bọn họ những người này tắc trực tiếp chiếm đệ nhất Minh phủ hàng ổ, ở nắng sớm office building nghỉ tạm lên. Hạ Thiên Kỳ bên kia bởi vì tinh thần bị thương mà vẫn luôn xuất phát từ hôn mê chung, cho nên thời gian rất lâu đều không có hồi phục biến mất. Vẫn là ở Mộc Tử Hy nhắc nhở Hạ Ngô Địch mới lại thử liên hệ Lãnh Nguyệt, biết được bên kia tình huống. Ngô Địch cũng không làm Lãnh Nguyệt sốt ruột đem Hạ Thiên Kỳ mang lại đây. Dù sao bọn họ hiện tại là ích lợi một phương. Thẩm Hoành Viêm đám người cũng yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên thật cũng không phải thực cấp. Thẩm Hoành Viêm cùng Đại Phật Tiết Thế Huân sáu cá nhân đãi ở một gian trong phòng. Lúc này đây bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng mang ra bao gồm 8 đại chủ quản ở bên trong. Đông đảo có được ác quỷ cấp bậc tâm phúc tổng cộng 20 cá nhân. Kết quả tổn thất thảm trọng. Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn không có chút nào thắng lợi giả vui sướng. Cúi đầu vẫn luôn ở vào tự trách chung. Thanh âm khàn khàn đối Đại Phật đám người nói. Lúc này đây trách nhiệm ở ta. Là ta thượng Hạ Thiên Kỳ tặc thuyền. Bị bày một đạo chúng ta đều có trách nhiệm. Bởi vì việc này là mở họp thảo luận quá. Ngươi cũng đừng quá tự trách. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, đệ tam minh phủ cứ việc không tổn thất cái gì, nhưng là bọn họ tổng cộng liền một chút người, nghĩ đến cũng sẽ không thật muốn ăn luôn chúng ta. Chúng ta chủ quản tầng người cơ hồ không như thế nào động, hơi thêm bồi dưỡng, thực mau lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiết Thế Huân là Thẩm Hoành Viêm một tay mang ra tới. Thẩm Hoành Viêm người này tuy rằng mưu lược không kịp Phương Thủ Tín, nhưng là đối đãi bọn họ lại thật sự là thành tâm thành ý. Chưa bao giờ có dùng thiết thủ cổ tay quản lý quá. Vẫn luôn ở nỗ lực vì bọn họ dành càng nhiều tài nguyên. Sớm tại Thạch Quỳnh vẫn là lão đại thời điểm, mọi người cũng chỉ nghe Thẩm Hoành Viêm money. Đúng vậy Thẩm lão đại. Chúng ta tương lai còn dài, ta cũng không giống Thế Huân như vậy, sẽ nói, dù sao chính là ngươi không sai là được rồi. Đại Phật cũng chạy nhanh, đứng ra ân ủi Thẩm Hoành. Viêm Mani mặt khác mấy cái có được ác quỷ cấp bậc chủ quản, cũng đều sôi nổi tỏ thái độ, cảm thấy Thẩm Hoành Viêm cũng không có làm sai cái gì. Đối với mọi người từ như tuyết chung đưa than ân ủi, Thẩm Hoành Viêm trong lòng cũng không cầm ấm áp, tâm tình cũng rõ ràng hảo rất nhiều. Ai, các ngươi có thể nói như vậy, ta thật sự rất vui mừng. Phương Thủ Tín tuy rằng đáng giận, ta cũng một lòng muốn cho hắn chết, nhưng là có câu nói hắn nói cũng không sai, loại này cân bằng không thể bị đánh vỡ. Nếu đệ nhất minh phủ bị hủy diệt, như vậy sớm muộn gì có một ngày, giống hôm nay loại tình huống này vẫn sẽ lần thứ hai phát huy. Cho nên Phương Thủ Tín còn không thể chết được. Thẩm Hoành Viêm ở ngắn ngủi dậy dụa qua đi, nói ra hắn đối với Phương Thủ Tín xử lý tính toán. Không giết hắn nhưng thật ra có thể, nhưng đệ tam minh phủ bên kia sẽ đáp ứng sao? Tiết Thế Huân có chút lo lắng Hạ Thiên Kỳ bên kia. Không biết, nhưng nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ không quá kiên trì. Rốt cuộc bọn họ mục đích đã đạt tới. Bị Phương Thủ Tín giết được đều là chúng ta người. Chúng ta đều không truy cứu. Bọn họ cần gì phải lại truy cứu đi xuống. Cũng đúng, mọi người nghe được Thẩm Hoành Viêm phân tích sau cũng đều cảm thấy có đạo lý. Hạ Thiên Kỳ cùng đệ nhất Minh Phủ thù hận bất quá chính là tài nguyên thượng vấn đề mà thôi. Nếu Phương Thủ Tín đã chết, Minh Phủ bị một lần nữa tẩy bài. Đến lúc đó nguyên bản thuộc về đệ nhất Minh Phủ khu vực còn phải bị phân công đến bọn họ trên đầu. Sai không có chỉ làm Phương Thủ Tín đem tài nguyên giao ra đây. Sau đó làm cho bọn họ người tiếp tục rửa sạch lớn hơn nữa khu vực tới có lợi. Hạ Thiên Kỳ ước chừng hôn mê 7 tiếng đồng hồ, mới đần độn tỉnh lại. Tỉnh lại sau, liền thấy Triệu Tĩnh Xu đang có chút suy yếu ở đối với hắn cười. Dùng khăn lông ướt xoa xoa hắn mồ hôi trên trán, nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, vừa mới ngươi vẫn luôn đang nói mớ. Thật là làm ta sợ muốn chết, ta nói mớ sao? Hạ Thiên Kỳ như cũ cảm thấy đầu đặc biệt đau. Này cũng ở nhắc nhở hắn về sau ở sử dụng công kích rời đi năng lực khi nhất định phải thận trọng. Bằng không cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Money yêu you, đọc sách nói rất nhiều kỳ. Quái nói, cái gì hỏng mất, lại rời đi, ta một chút ấn tượng đều không có. Đau đầu muốn mệnh, Hạ Thiên Kỳ không nhớ rõ chính mình có làm cái gì mộng. Hắn môi trắng bệch cười cười. Sau đó đối Triệu Tĩnh Xu hỏi nói, xem ngươi sắc mặt cũng không tốt, như thế nào không đi nghỉ ngơi, ta khá hơn nhiều, xem ngươi còn không tỉnh có chút lo lắng, liền tới đây nhìn xem monster. Triệu Tĩnh Xu nói đến nơi này, có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ hiểu lầm cái gì, liền vội vàng nói sang chuyện khác nói, ta đi kêu Lạnh Nguyệt lại đây. Hắn vừa mới từng có tới xem ngươi, nói Ngô Địch bên kia gửi thư gì đó, ngươi lần sau đừng như vậy liều mạng. Triệu Tĩnh Xu vì có thể lệnh Lãnh Nguyệt phụ ma lớn nhất hóa, tiêu hao quá mức rất lớn năng lực, kết quả ở lúc ấy còn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ở lên lầu cùng bọn họ tách ra sau liền chống đỡ hết nổi ngất đi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.